Tần Khống Thiên Hạ, chương 2331, Huyết Hùng Yêu, 2. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng đi tới nơi có khí huyết mạnh nhất. Nơi này bốn phía là núi cao, ở trên đất có vô số kỳ hoa dị thảo tầm bổ khí huyết. Hắn hái được không ít á thánh hoặc thánh thảo, thậm chí còn có một ít thần vật nằm ở nơi hung hiểm. Lăng Tiếu nhìn thấy những thánh thảo và thần vật này thì đỏ mắt. Đây chính là tài liệu chữa thương tốt nhất. Hắn muốn thu thập tất cả những linh thảo này. Thấp giai thì cứ cho chúng sinh trưởng, cao giai thì hắn dùng luyện đan. Mà phía trước những linh thảo này có một cái đầm đầy máu tươi. Khí huyết nồng đậm, thật sự khiến người ta chấn động tâm thần. Đây chính là huyết đàm trì trong truyền thuyết. Lăng Tiếu ở xa nhìn thấy đầm máu này. Mùi huyết tinh nồng đậm bao phủ bốn phía, khí huyết trùng thiên khiến huyết dịch trong người của hắn bị dẫn động. Nhưng mà cái đầm máu này lại độc nhất vô nhị của thế gian. Tuyệt đối người nào cũng muốn ngâm mình trong đó một lần. Lăng Tiếu có cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Nhưng mà hắn biết nguy cơ chính thức chính là vào lúc này. Rất nhiều huyết hùng yêu rốt cuộc lại xuất hiện một lần nữa. Từng con vây quanh hắn và bại gia tử vào bên trong. Hương vị huyết tinh kia không có tán đi, còn nồng đậm hơn rất nhiều. Những con huyết hùng yêu này ít nhất cũng phải mấy ngàn con. Hơn nữa đạt tới thấp nhất giai còn tới 10 con. Chúng lúc này há to cái miệng đỏ tươi ra. Bọn chúng không ngừng dọa nạt Lăng Tiếu. Đây là một con huyết hùng yêu vương. Thân thể của nó khổng lồ, khí huyết nồng rậm, phát tán lệ khí đỏ rực. Con huyết hùng yêu vương này cũng đủ bá khí. Nó không có tự mình ra tay, mà là cho đám thủ hạ ra tay với Lăng Tiếu cùng bại gia tử. Tử tử chú ý, không nên bị chúng nuốt sống đấy. Trong tay Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm, mà thần hồn phân thân cũng đã xuất hiện. Bại gia tử nhìn thấy bọn chúng cũng không có chút khiếp đảm nào cả. Trong nháy mắt hóa thành bản thể, nói, lão đại ngươi yên tâm đi. Ta sẽ xé nát chúng ra đây. Bại gia tử gào rú một tiếng. Lúc này một đạo hỏa mang từ trong miệng bay ra ngoài. Trực tiếp bắn thẳng vào con huyết hùng yêu vương. Nhưng mà còn chưa tới trước mặt đám huyết hùng yêu vương thì huyết lãng đã bao phủ nó lại. Trong nháy mắt hỏa diễm bị dập tắt. Nhìn thấy cảnh này chiến ý của bại gia tử cũng được kích thích. Thân thể không ngừng lao qua phía trước. Nhưng mà thời điểm này dưới chân của Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện vô số huyết thủ. Giống như huyết ngục có vô số oan hồn bao phủn, vô số tử sát chi khí và huyết thủ lao thẳng tới. Lăng Tiếu phản ứng nhanh chóng, trong tay cầm băng hỏa kiếm chém ra vô số chiêu, chém chúng gãy đoạn hoàn toàn. Nhưng mà những huyết thủ này giống như vô tận, càng không ngừng mở rộng ra, bọn chúng nhanh chóng kéo Lăng Tiếu cùng bại gia tử. Muốn nhanh chóng dùng huyết thủ này khốn chết bọn họ, những thần thi ma cũng gặp kết cục như vậy, lực lượng của chúng không cách nào thoát khỏi huyết thủ nên bị trói lại. Lăng Tiếu lợi dụng hỏa diễm phòng ngự bản thân, những huyết dịch bao phủ hắn bị đốt bốc hơi, mà tiên thiên âm phong châu cũng bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Thôn phệ toàn bộ huyết sát và tử sát chi khí, tiên thiên âm phong châu lúc này rất kích động. Si mị thiên hỏa châu cũng lao ra ngoài, nó không muốn yếu kém hơn chút nào, bây giờ có rất nhiều tử sát chi khí cung cấp cho nó. Nó tự nhiên càng cao hứng không chịu nổi rồi, huyết dịch và tử sát chi khí không cách nào áp chế được thiên hỏa. Chúng bị thiên hỏa thiêu đốt không còn, Lăng Tiếu chém băng hỏa kém ra chung quanh, mỗi một kiếm chém những huyết thủ này đóng băng. Có thiên hỏa và tiên thiên âm phong châu thập nhất giai tương trợ. Đủ khiến Lăng Tiếu bảo chỉ lợi thế bất bại. Nếu như có chí tôn khác ở đây thì chính là tử lộ. Bởi vì những huyết dịch này tùy thời có thể biến thành huyết hùng yêu thôn phệ máu huyết của bọn họ. Lăng Tiếu khí thế đại chấn, vốn định giải cứu bại gia tử. Cũng may thần hỏa của nó bảo vệ nên không có bị thương gì. Nhưng mà thực lực giảm đi. Không có tác dụng gì, Lăng Tiếu cùng bại gia tử đều bay lên không trung, mà đám huyết hùng yêu thập nhất giai đã phát động công kích. Bọn chúng lúc này há to miệng hút mạnh, Lăng Tiếu cũng không có khách khí cái gì, hắn cầm băng hỏa kém chém những huyết khí đang bắn tới không còn. Mà những huyết dịch này muốn hóa thành huyết hung yêu hấp thu máu huyết của hắn thì bị thiên hỏa thiêu đốt. Đốt bọn chúng bốc hơi không còn gì, mà bại ra từ bên này hỏa mang đại thịnh, thiêu đốt huyết dịch cực nhanh, nhưng mà thực lực của nó là thập giai cao giai, vẫn bị những huyết thủ quấn quanh. Nó biết đám yêu vật này rất mạnh, nó không có biện pháp đối phó. Trước đó nó thề son sắt sẽ giúp Lăng Tiếu, bây giờ ngược lại thì biến thành phiền toái của Lăng Tiếu. Nó ơn anh chóng bị cái miệng to lớn thôn phệ, nó lúc này không thể nhịn được giống to lên, nó cầu cứu Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thể không quay lại chém giết tới chỗ của bại gia tử. Những huyết thủ kia bị chém rất nhiều, những cái miệng máu kia cũng bị thiêu đốt co rút trở về. Cút đi cho ta, thân ảnh của Lăng Tiếu lúc này đã động, kiếm mang quét qua và những huyết thủ chung quanh bại gia tử bị chém đứt. Cũng may thân thể của đám huyết hung yêu không có cường đại. Nếu như thân thể của chúng cứng rắn như cổ thần khí thì bại gia tử lần này phải chết rồi. Yêu vật dáng chết, xem thánh hỏa chi quang của ta đây. Bại gia tử thoát khốn thì vô cùng tức giận, cái sừng trên trán của nó sáng lên. Nó rốt cuộc cũng dùng sát chiêu của mình. Siêu, siêu, bại gia tử có lực công kích mạnh nhất chính là cái sừng của mình. Mà ngọn lửa kia cũng vô cùng khủng bố, trực tiếp bắn trúng những con huyết hung yêu kia, thiêu đốt tháp hát cho bụi. Đám huyết hung yêu còn lại không dám tới gần bại gia tử. Mà bại gia tử lại không muốn bỏ qua bọn chúng, hỏa diễm thiêu đốt chúng ngay. Những huyết hung yêu này há miệng phun huyết lãng muốn ngăn cản hỏa diễm này. Thực lực của bại gia tử đúng là có hạn, nó xem như đã dùng lực lượng bổn nguyên, cũng chỉ có thể thiêu đốt huyết lãng nhưng không cách nào bắn trúng người của huyết hung yêu. Lăng Tiếu nhìn qua bại gia tử quát lên, tử tử ngươi vào trước đi. Lăng Tiếu biết rõ bại gia tử là không cách nào làm gì được đám huyết hung yêu. Không cần thiết cho nó rong dài. Bại gia tử cũng không dám lại thể hiện, chỉ nghe theo Lăng Tiếu trở vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu cũng không có bận tâm nào, xách băng hỏa kiếm chém ra, thế kiếm mạnh mẽ, chém thẳng vào đám huyết hung yêu kia. Hôm nay hắn muốn chém huyết hung yêu vương, sau đó lại thu huyết đàm trì, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp huyết hung yêu. Bọn chúng không chỉ lợi dụng huyết lãng công kích, ngay cả thân thể cũng đầy huyết khí nồng đậm. Những huyết khí này có thể hấp thu huyết dịch trong người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy huyết dịch trong người đang sôi trào lên, còn không ngừng tuôn ra ngoài, muốn phá tan mạch máu lao ra ngoài. Cảm giác bành trướng khó chịu này khiến hắn từ trên không trung rơi xuống đất. Cách chương.